Thái cổ cuồng ma, chương 1422, có cái gì không đúng à? Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không thuộc về mảnh thiên địa này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thần sắc ung dung, nhưng tâm lý có chút không giải thích được, mình cũng biết đá này ấn cũng không phải là cửu đại tiên vực à, hẳn đến từ chư thiên thế giới. 12 cân hỗn nguyên tinh thiết lần đầu tiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 13 cân, lại có một giọng nói vang lên, mọi người xôn xao, không nghĩ tới lại toát ra người thứ ba cái này thì ý vị thâm trường, nếu như nói một cái hai cái coi như, nhưng bây giờ toát ra cái thứ ba chẳng lẽ đá này ấn thật không phàm. Có thể vì sao phải lấy ra đấu giá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn là nói, đá này có giấu đến nào đó không muốn người biết bí mật. Không biết đá này ấn có thể hay không dùng rượu tới đấu giá. Tần Vũ thấy đấu giá giá cả càng ngày càng cao, ngay cả vội mở miệng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là hoang cổ danh rượu tự nhiên có thể, nếu thạch ấn chi chủ không muốn hỗn nguyên tinh thiết tại hạ nhưng dùng hỗn nguyên tinh thiết mua danh rượu. Tiền Hữu Đạo nhìn về phía Tần Vũ chỗ phương hướng, đạo. Hỗn nguyên tinh thiết mặc dù chân quý, nhưng hoang cổ danh rượu chân quý hơn, bởi vì, so với hỗn nguyên tinh thiết, hoang cổ danh rượu là có thành phố vô giá cung không đủ cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, chỉ cần Tần Vũ một câu nói, có không ít người nguyện ý kia hỗn nguyên tinh thiết đem đổi lấy hoang cổ danh rượu. Ta ra 10 loại nửa ấm hoang cổ danh rượu đem đổi lấy đá này ấn, ba vị đạo hữu, nếu đem này ấn nhường cho ta, mỗi người có gần nửa ấm hoang cổ danh rượu, như thế nào? Tần Vũ mở miệng nói, biết có thể sử dụng rượu tới đấu giá Tần Vũ dứt khoát không gấp nhưng cũng không có nghĩa là hắn nghĩ tưởng bỏ ra càng nhiều rượu tới mua cho nên trực tiếp cùng ba cái đấu giá người đà hảo chiêu hô, nếu bọn họ không nể mặt mũi, như vậy Tần Vũ không phải là nhiều hơn mấy ấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rượu, mà đây đối với hắn mà nói như cửu nghiêu nhất mao. Hút không hổ là tử thánh truyền nhân A, trên người có ít nhất đến 10 loại hoang cổ danh rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng không biết rượu này thánh truyền nhân là ai, nếu không đi trước kết giao một phen cũng không tệ. Đá này ấn đến cùng có gì bất phàm, vì sao rượu này thánh truyền nhân nguyện ý xuất ra nhiều như vậy hoang cổ danh rượu tới trao đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đảo tu sĩ trong lòng suy đoán, qua ước chừng 10 hơi thở thời gian, ba đạo thanh âm lần lượt vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, đấu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, Tần Vũ khẽ nhíu mày, không nghĩ tới ba người này lại hào sảng như vậy hào sảng đến để cho Tần Vũ cũng hoài nghi có phải hay không đang gạt chính mình, nếu không, sao cùng lúc đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Tần Vũ cũng không có cái loại này chiếm tiện nghi mừng rỡ như điên cảm giác mà là thận trọng, có cái gì không đúng. Tần Bạch có thể hay không ở nơi này mấy bầu rượu bên trong lưu lại dấu ấn. Bởi vì ba người quá thẳng thoải mái, để cho Tần Vũ nhiều tâm. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, Tần Bạch trả lời, sau đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 ấm hoang cổ danh rượu lần đầu tiên, 10 ấm hoang cổ danh rượu lần thứ hai. Chấm, đông đảo nhà đấu giá tu sĩ cũng không tiếp tục kêu giá, ba vị người đấu giá đồng thời bỏ đấu giá, để cho bọn họ nhận ra được dị thường, bất quá bọn họ càng nhiều là đang suy nghĩ trong này có phải hay không có gì mờ ám tỉ như cố ý tới đấu giá, kỳ thực là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn dụ dụ người khác, 10 ấm hoang cổ danh rượu lần thứ ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kèm theo Tiền Hữu Đạo lời nói, Tần Vũ bay thẳng thượng bàn đấu giá, xuất ra 13 cái bầu rượu, trong đó 10 ấm giao cho Tiền Hữu Đạo, ngoài ra 3 ấm là cầm trong tay. Cũng không lâu lắm ba bóng người hiện lên Tần Vũ bên người, Tần Vũ đem 3 bầu rượu giao cho ba người, liền nắm kia thạch ấn trở về chỗ cũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nắm thạch ấn, Tần Vũ vuốt vuốt một phen sau, trực tiếp ném vào đệ nhất trọng bể khổ, để cho Tần Bạch kiểm tra có hay không có dấu ấn lưu lại. Không có, Tần Bạch trả lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ánh mắt híp lại, cái này cũng có chút ý tứ. Chẳng lẽ đây là một năng thủ sơn dụ, có người nghĩ tưởng sớm một chút rời tay. Tần Vũ trong lòng tự nói, nếu như nói trước là không biết hàng, không nhìn ra đá này ấn bất phàm, như vậy bây giờ nhìn lại hẳn là nghĩ, tưởng sớm một chút rời tay, từ ba người kia bỏ đấu giá liền có thể nhìn. Ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không bởi vì bọn họ là ở kiêng kỵ chính hắn một mặc tu hữu tiểu thánh truyền nhân thân phận. Nếu như không đoán sai lời nói, thạch ấn vốn là chủ nhân cũng nhìn ra thạch ấn bất phàm, nhưng có cường địch đang dòm ngó, dưới sự bất đắc dĩ, lấy ra đấu giá đổi lấy hỗn nguyên tinh thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đấu giá ba người chính là dòm ngó người, ba người bọn họ không muốn bởi vì lẫn nhau đấu giá tới đưa tới nhiều người hơn chú ý, cho nên, chính mình tham dự đấu giá sau, ba người toàn bộ đều buông tha. Sở dĩ buông tha, là bởi vì mình cái này mặc tu hữu tiểu thánh truyền nhân thân phận dưới cái nhìn của bọn họ chính mình phải là tiểu thánh truyền nhân không thể nghi ngờ, đến lúc đó bọn họ có thể dễ như trở bàn tay tìm tới chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ mặt hiện lên một nụ cười. Có ý tứ à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước bị người ngộ nhận là tử thánh truyền nhân, Tần Vũ suy nghĩ ngày sau có thể mang trên người rượu bán ra một ít cho nên cũng không có phản bác, nhưng bây giờ rượu này thánh truyền nhân thật là vì chính mình ngăn cản một kiếp a. Tần Vũ kềm chế nội tâm vui sướng, lẳng lặng quan sát tiếp theo đấu giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang đấu giá sẽ chỉ còn lại 10 cái vật phẩm lúc rốt cuộc có người gọp đủ. Tần Vũ cần thiết 4 loại nhân tài. Đạo hữu, nhân tài ta đã gọp đủ, nhưng ta yêu cầu một bình thánh tỉnh cổ tửu cùng với một bình thánh long tiên tửu. Có thanh âm vang vọng ở nhà đấu giá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích mở miệng nói, gocchuyenaudio.com, người cái này có chút đòi hỏi nhiều, ta chỉ cần chờ thêm chốc lát tuyệt đối có người gom góp được, ngươi muốn thánh tỉnh cổ tửu ta đã không, thánh long tiên tửu còn có nửa ấm, cộng thêm nửa ấm la phù lộ tửu có đổi hay không? Hút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La phù lộ tửu tin đồn cấp trong truyền thuyết la phù thánh địa lộ thủy sản xuất mà thành rượu, không nghĩ tới tiểu thánh truyền nhân lại còn có như thế chi rượu. Có tu sĩ thán phục không thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đổi, nhưng ta cần trước kiểm tra một phen, tu sĩ kia không chút do dự nói, Tần Vũ lời muốn nói không giả, đang chờ thêm chốc lát thật đúng là sẽ có người thu thập được những tài liệu kia. Chớ nói chi là, nghe được la phù lộ tửu sau, tu sĩ này kích động không ai sánh bằng, đó là đã tuyệt tích danh rượu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tu sĩ này tính cảnh giác rất cao, nghĩ tưởng trước kiểm tra một phen. Sau đó, xuất ra hai bầu rượu đưa cho tu sĩ kia, đợi tu sĩ kia kiểm tra một phen, chắc chắn không có lầm sau, liền đem 4 dạng nhân tài giao cho Tần Vũ. Tần Vũ đem nhân tài bỏ vào nạp hư giới sau, đạo. Trên người của ta còn có mấy loại danh rượu, ta ở tạm ở Thương Long Tông, ai nếu có tốt luyện khí tài liệu luyện đan cũng có thể tới Thương Long Tông tìm ta. Vừa nói, Tần Vũ trở về lại chỗ ngồi, lặng lặng chờ đợi buổi đấu giá chấm dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng 10 thứ vật phẩm tất cả bất phàm, thậm chí, trong đó có hoang binh đấu giá, có mấy thứ Tần Vũ mặc dù động tâm, nhưng cũng biết lúc này không thích hợp ở xuất ra danh rượu để đổi, nếu không, chỉ sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Đợi nhà đấu giá sau khi kết thúc, lần này chợ đen giao dịch hội cũng chấm dứt, gần 30.000 danh tu sĩ rối rít rời sân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì là bảo đảm mỗi một vị người tham dự không bị người khác để mắt tới, lúc rời đi cần tiến vào một cái không cách nào dùng thần thức kiểm tra hắc ám gian phòng, ở nơi nào sẽ có vài chục cái truyền tống trận pháp, đám đông truyền ra. Một lát sau, ở trục lợi chủ thành ngoại thành, Tần Vũ hiện lên truyền tống trận sau, trực tiếp bám vào một người tu sĩ y phục thượng, tiến vào hoa một cái trên thế giới, đủ để thoát khỏi bất luận kẻ nào nhìn chằm chằm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi người kia tiến vào bên trong thành sau, Tần Vũ liền đi ra hoa một cái thế giới, đi có long cắt trước hắn ký thác kỳ hữu long hỏi thăm liên quan tới tiểu lôi chuyện, hẳn sẽ có kết quả. Về phần Thương Long Tông như quả không ra ngoài dự liệu, đã nhiều ngày Thương Long Tông chỉ sợ không bình tĩnh, đến lúc đó, đại khả đục nước béo cò đem tiểu lôi mang về. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.